Thiên Châu Biến, chương 53 đến 1 Mỹ Nữ Viện Trưởng 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng xem bài thi của Chu Duy Thanh, Minh Hoa lại càng giật mình mãnh liệt, chất nhiều chỗ nàng đều có thể nhìn ra được. Đối với lý luận quân sự, Chu Duy Thanh không hề biết một chữ nào, chỉ sợ người này cũng chưa từng học qua một chút phương diện kiến thức quân sự chính quy. Nhưng những thứ hắn đưa ra thật không ngờ, phương pháp chỉ huy lớn mật đến mức tận cùng làm cho người ta có một cảm giác hoàn toàn mới mẻ, tuyệt không phải quen với nếp cũ. Nếu đột nhiên vừa nhìn qua tựa hồ như là nói hưu nói vượn, nhưng suy nghĩ một chút lại có thêm mấy phần linh dương tráng giác, cảm giác hoàn toàn tự nhiên. Người này chẳng lẽ thật sự là thiên tài toàn vẹn sao? Minh Hoa trong lòng khe khẽ thở dài, đột nhiên nàng cảm thấy dường như rất chán ghét tên gia hỏa luôn chiếm tiện nghi của mình vậy, nhưng có một chuyện nàng không thể không thừa nhận, đây là một người đáng giá để mình khâm phục. Tuổi hắn so với mình còn nhỏ hơn không ít. Chu Duy Thanh tự nhiên biết Minh Hoa ở bên cạnh mình, nhưng hắn cũng không để ý nhiều như vậy, cùng làm thì phải đi dọn nhà cầu. Mặc dù có chút mất mặt, nhưng chỉ cần hắn nghĩ đến tối qua may mắn vượt qua được chuyện kia, đối với mấy chuyện này cũng không cần phải để ý như vậy. Nếu như không phải có vị bạch y thiếu nữ kia xuất hiện, chỉ sợ bây giờ hắn đã trở thành một phần tử của thiên tà giáo. Gần đến buổi trưa, Chu tiểu béo đồng học của chúng ta múa bút thành văn cũng đã làm xong bài thi của hắn, mà Minh Hoa vẫn đứng bên cạnh hắn nhìn. Mà khổ cũng không phải chỉ mình Chu Duy Thanh, phải biết rằng, chỗ đứng của Minh Hoa chính là bên trái Chu Duy Thanh, bên phải là Mã Quần. Nếu như tình huống bình thường mà nói, dĩ nhiên Mã Quần ước còn không được mỹ nữ lão sư đứng bên cạnh mình như vậy, nhưng bây giờ đang là cuộc thi A, trình độ của hắn so với Chu Duy Thanh cũng mạnh hơn không được một phần. Lúc này Minh Hoa lại đứng ngay bên cạnh, cho dù muốn chép bài cũng không được, mặt hắn đã biến thành bộ dạng như ăn phải mướp đắng, cái bút trong tay cũng đã ăn không ít dấu răng. Lão sư, ta làm xong rồi, có thể nộp bài trước không? Chu Duy Thanh đưa bài thi trong tay ra, thở một hơi rất là sảng khoái. Không thể nói trước cuối cùng có phải đi quét nhà cầu hay không? Dù sao một phần bài thi này hắn làm rất là sung sướng, hoàn toàn dựa theo suy nghĩ trong lòng mình, nghĩ như thế nào liền viết ra như thế, toàn bộ rất thoải mái. Không được, nghe Chu Duy Thanh mở miệng nói, Minh Hoa mới xem như phục hồi lại tinh thần. Nhìn bài thi của Chu Duy Thanh, nàng cũng có chút nhịn cười không được, trước tiên không nói đến nội dung, chỉ cần nhìn đến chữ so với con nhện nhện còn khó nhìn hơn là đã khiến nàng buồn cười không nhịn được. Chu Duy Thanh đồng học, chẳng lẽ trước kia lão sư không có dạy cho ngươi làm xong phải kiểm tra lại qua một lần, cẩn thận xét duyệt qua nội dung đáp án một lần sao? Không chỉ là một học viên hay sau này là một tên quân nhân, đều phải có thái độ nghiêm cẩn. Nhất là phỉ lệ hoàng gia học viện quân sự chúng ta bồi dưỡng đều muốn là những nhà quân sự tài ba, nếu như một người vô ý như vậy, rất có thể liền mang lại tai nạn cho toàn đội. Chu Duy Thanh đảo đảo cặp mắt trắng dã, đóa minh giới chi hoa này đúng là không buông tha cơ hội nào để đả kích mình chẳng lẽ nàng không có nhìn ra đáp án bài thi căn bản là giải đáp lung tung. Căn bản là sẽ không kiểm tra lại toàn bộ cái giám bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá người ta là lão sư, hắn lại là lớp trưởng vừa mới bổ nhiệm, cũng không thể công khai chống đối lão sư. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể nắm lỗ mũi nhịn lại. Dĩ nhiên, để cho hắn xem xét lại bài là không thể nào. Chu Duy Thanh tiện tay đặt bài thi bên cạnh, toàn bộ người nằm úp sấp xuống trên mặt bàn, sau đó liền nhắm mắt lại. Không để cho ta nộp bài thi trước, chẳng lẽ ta ngủ còn không được sao? Vốn là Minh Hoa còn muốn làm khó hắn, nhưng vẫn nghĩ đến lời cha mình dặn dò, liền trừng mắt nhìn hắn một cái rồi sau đó cũng không hề để ý nữa, thẳng đi lại trong lớp tra xét một chút. Chu Duy Thanh vừa nằm xuống đã lăn quay ra ngủ, mặc dù năng lực tính kế người khác của người này ngày càng mạnh, nhưng tâm tư cũng cực kỳ rộng rãi. Người có tâm tư rộng rãi, ngủ dĩ nhiên là rất say sưa. May là hắn còn không có tật xấu gì, nhiều nhất khi ngủ cũng chỉ có một ít hương vị ngọt ngào, lưu lại vài giọt nước dãi trên ống tay áo mà thôi. Nương theo một tiếng chuông tan lớp chói tai vang lên, chương trình học buổi sáng cũng kết thúc, toàn bộ các học viên bình dân vừa trải qua kiểm tra chỉ cảm thấy choáng váng đầu óc. Bài thi thật sự quá nhiều, trừ Chu Duy Thanh cái loại bịa ra đáp án mà viết vào, những học viên đều có thể làm bài thì cực kỳ ít ỏi, không có mấy người. Sắc mặt tốt cũng không có mấy người, tiểu béo tan lớp rồi. Thượng quan Băng Nhi đi đến bên cạnh bàn học Chu Duy Thanh gọi. Chu Duy Thanh ngủ có thể nói là rất ngon, ngay cả âm thanh chuông tan học vang lên cũng không thể đánh thức hắn dậy. Mã Quần ngồi bên cạnh rất là ghen tị nói, Chu lão đại đúng là cường nhân kỳ thi như thế này mà cũng ngủ ngon được như vậy. Thượng quan Băng Nhi liếc Mã Quần một cái, đối với cái gã cao lớn này nàng cũng không có hảo cảm bao nhiêu. Người này trong ngoài không đồng nhất, quả thật cùng một loại người với Chu tiểu béo. Mắt thấy Chu Duy Thanh không có phản ứng, Thượng quan Băng Nhi tức giận la lớn một tiếng. Tiểu béo, ăn cơm. À, ăn cái gì? Ăn cái gì? Chu Duy Thanh miệng đầy nước dãi liền mở mắt ra, ánh mắt vẫn còn mông lung rằng co, cũng đã hướng xung quanh tìm thức ăn. Dẫn đến các học viên phụ cận nghe được Thượng quan Băng Nhi gọi hắn không khỏi cười ồ một trận. Thượng quan Băng Nhi lấy khăn ra lau nước dãi cho hắn. Xem ngươi ngủ kia, nhanh dậy đi, chúng ta đi ăn cơm chưa? Có phải ngày hôm qua luyện chế ngưng hình quyển trục mệt qua hay không? Hôm nay sau khi tan học liền về nghỉ ngơi sớm một chút. Luyện chế ngưng hình quyển trục cũng không thể nhất thời nóng lòng. Thân thể quan trọng hơn, lau sạch nước dãi trên miệng hắn, Thượng quan Băng Nhi chủ động kéo hắn, rất ân cần nhìn Chu Duy Thanh khuôn mặt khỏe mạnh hồng thuận, vừa nhìn, lúc này mới xem như là yên tâm. Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chỉ cần không phải nửa đêm canh ba có hồ ly tinh bên cửa sổ thì ta làm sao có chuyện đây. Hắn nói lời này âm thanh cố ý lớn hơn vài phần, Minh Hoa đang thu bài thi nhất thời thân thể cứng đờ. Đang lúc ấy thì bên ngoài cửa truyền đến âm thanh uy nghiêm. Chu Duy Thanh, ân, Chu Duy Thanh vừa đáp vừa quay lại nhìn ngoài cửa chỉ thấy lão sư chủ nhiệm Tiêu Thệ đang đứng ngoài đấy, trên mặt còn mang theo một nụ cười ôn hòa hướng hắn vẫy vẫy tay, nói. Người đi ra ngoài đây, Chu Duy Thanh lập tức không dám chậm trễ, hướng Thượng quan Băng Nhi nói. Băng Nhi, nàng đến phòng ăn trước chờ ta, nàng ăn trước đi ta lập tức qua liền, Thượng quan Băng Nhi khe khẽ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Chu Duy Thanh mới ra khỏi phòng học đi theo Tiêu Thệ. Mã Quần ở bên cạnh nhìn thấy màn này phải gọi là cực kỳ hâm mộ a, nhìn xem bạn gái người ta kìa, người này ngủ trong cuộc thi còn được quan tâm, lau sạch nước dãi cho hắn. Thật là hâm mộ cùng đố kỵ a, tại sao ta lại không gặp được nữ nhân tốt như vậy? Chu Duy Thanh và Tiêu Thệ vừa mới đi, lại có một vị nữa đến trước cửa lớp bình dân, lần này cũng không phải là lão sư, mà là một gã học viên quý tộc, chính xác hơn là một vị mỹ nữ học viên. Vị học viên mỹ nữ này có một bộ tóc hồng cứ như vậy đi thẳng vào trong lớp bình dân, đi tới bên cạnh Minh Hoa thấp giọng nói. Minh Hoa tỷ, Minh Dục hắn ở đâu? Mấy ngày hôm nay không thấy hắn. Minh Hoa có chút không nhịn được liếc nàng, nói. Đại ca ta trở về trước rồi. Ngươi tìm hắn làm gì? Không phải là hắn đã nói rõ ràng với ngươi rồi sao? Từ nay về sau không có bất kỳ liên quan gì với ngươi. Ngươi không nên quấn lấy hắn nữa. Ngươi là đế phù nhã điện hạ. Thượng quan Băng Nhi đột nhiên liếc mắt một cái, thiếu nữ này không phải là công chúa của Thiên Cung Đế Quốc, cũng là vị hôn thê của Chu Duy Thanh, công chúa đế phù nhã điện hạ sao? Chỉ là hiện tại nàng đúng là một bộ dạng đáng thương đứng bên cạnh Minh Hoa, còn có chút bộ dạng của công chúa sao? Đế phù nhã nghe được có người gọi tên mình cũng sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn thấy Thượng quan Băng Nhi, nhất thời rất kinh ngạc. Băng Nhi, làm sao ngươi cũng ở nơi này? Đối với vị đệ nhất thiên tài mỹ nữ của Thiên Cung Đế Quốc nàng đương nhiên là biết. Mặc dù đế phù nhã tự phụ nhưng cũng rất rõ ràng, mình ở Thiên Cung Đế Quốc tuyệt đối không thể so sánh với Thượng quan Băng Nhi. Hơn nữa tính cách nàng có chút ương ngạc nên cùng Thượng quan Băng Nhi quan hệ vẫn có chút không tốt. Ít nhất trước kia vẫn là không tốt, Thượng quan Băng Nhi chỉ đồng phục của mình, nói. Ta và Chu Duy Thanh cùng đi học a, hắn vừa mới ở đây, ngươi không thấy sao? Vừa nói, trong lòng nàng cũng vừa thầm sinh chút cảnh giác. Chu Duy Thanh đã nói với nàng là đế phù nhã cũng học ở học viện này, nhưng biết là một chút, nhìn thấy lại là một chuyện khác. Đối với đế phù nhã, hiện tại nàng vẫn tràn đầy cảnh giác cùng căm ghét. Đổi lại ai cũng sẽ như thế. Dù sao, vị công chúa của Thiên Cung Đế Quốc này vẫn là vị hôn thê chính thức của Chu Duy Thanh. Nghe được Thượng quan Băng Nhi nhắc đến Chu Duy Thanh, sắc mặt đế phù nhã nhất thời trở nên khó coi, nhìn lại, hướng mắt nhìn đến bên cạnh Minh Hoa, vừa lúc nhìn thấy trên mặt Thượng quan Băng Nhi cũng toát ra vẻ ân cần, nhất thời chau mày nói. Băng Nhi, làm sao ngươi lại ở cùng một chỗ với Chu Duy Thanh? Người này chính là hèn hạ vô sỉ vô cùng. Trước kia vẫn nổi tiếng là phế vật ở Thiên Cung Đế Quốc, coi như là bây giờ thiên châu của hắn thức tỉnh, đoán chừng cũng mạnh hơn không được bao nhiêu, ngươi cũng đừng bị vẻ ngoài thật thà của hắn mê hoặc a, hắn là cái loại điển hình ngoài mặt ra vẻ đạo mạo, thật ra thì trong bụng chính là một tên dâm tặc, không biết tại sao phụ hoàng lại thích hắn như vậy. Nghe lời đế phù nhã nói, Thượng quan Băng Nhi và Minh Hoa cơ hồ là đồng thời im lặng. Ánh mắt Minh Hoa lại càng vô cùng cổ quái, nhìn đế phù nhã giống như không khác gì ánh mắt nhìn quái vật. Trong lòng còn thầm nghĩ, cho dù ngươi không biết lại có thể không biết đến trình độ này sao? Ngươi nói tên kia là tên dâm tặc ta vô cùng đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng muốn tên kia vẫn là phế vật, vậy trên thế giới này còn có mấy người mới được đánh giá không phải là phế vật? công chúa thiên cung đế quốc cái gì, quả thật chính là đồ thiểu năng mà. Trong lòng thượng quan Băng Nhi lại có ý nghĩ khác, thời điểm đế phù nhã mở miệng ra mắng Chu Duy Thanh là đồ hèn hạ vô sỉ, khẩu khí thật đúng là lớn. Ít nhất điểm này cũng chứng minh Chu Duy Thanh không có lừa gạt mình, đúng là hắn không hề có chút hảo cảm nào với đế phù nhã. Nhưng nghe đế phù nhã tiếp tục mắng xuống như vậy, sắc mắt thượng quan Băng Nhi đã trở nên vô cùng khó coi. Không nói trước tiểu béo của ta không có gì không tốt, cho dù hắn thật sự không tốt cũng là tiểu béo của ta, ngươi mắng lão công tương lai của ta như vậy là có ý gì? Thật đúng là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Khó trách tiểu béo lại không cần ngươi, xem như là ta đã hiểu. Cách chương.